Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Huỳnh Quang Đêm, 2/15. Thiên Không Sinh Lão Dương, công đạo vạn cổ như đêm dài. Lão Dương không thể gặp loại sự tình này. Không quản người vẫn là chim, cặn bã đến trình độ này đều quá phận. Hắn mặt âm trầm đứng người lên, theo nhánh cây đi lên. Hiện tại sinh mệnh thụ đã là một gốc đại thụ, thân cây đường kính vượt qua 10 mét, mấy cây chủ yếu cành đường kính cũng có 5-6 mét. Đi ở phía trên như dẫm trên đất bằng, hắc củ cải nằm dạp trên mặt đất khâm phục nhìn xem hắn. Hai cái chân lại còn phách lối như vậy, lá gan thật lớn, không biết lúc nào sẽ rơi xuống ngã chết. Một chút phi cầm bị hắn kinh động bay lên, chờ hắn rời đi lại bay trở về. Cũng tại hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn bóng lưng xem, đứng tại tổ chim trên miệng ủ rũ cúi đầu cái kia rồng rộc đồng dạng bị dọa đến đằng không mà lên. Nó bị dọa giật đến vẻ mặt ảm đạm. Này chim bay sau khi đứng lên còn tại tổ chim phía trên xoay quanh, thoạt nhìn rất không nỡ rời đi. Dương Thúc Bảo cả giận nói: không có tiền đồ, ngươi bị đùa bỡn thành dạng này còn muốn đi thông chi đây đối với gian phu dâm phụ sao? Rồng rộc xào huyệt đều tương đối lớn, cái này xào huyệt cái đầu cùng cái keo dán gỗ gối đầu hình dạng cũng giống, chỉnh thể đến xem vuông vức. Dương Thúc Bảo từ phía dưới mở miệng luồn vào tay đi, hai cái chim liền cánh biến thành số khổ uyên ương, ở bên trong phí công nhảy loạn gọi bậy một trận, cùng một chỗ bị hắn bắt lại đi ra. Rồng rộc phân biệt đứng lên rất đơn giản, sinh sôi quý thời điểm, chim trống vũ sắc rất tiên diễm, lồng ngực trên người lông vũ đều là màu vàng sáng, với lại cái đầu lớn. Dương Thúc Bảo đưa nó vứt bỏ, hắn nắm lấy chim mái đi trong phòng, tìm tới một cây chủy thủ đưa nó lông đuôi cho cắt ngắn một chút. Chim mái giống chim sẻ, cũng không tính đẹp mắt, lão Dương không hiểu rõ bọn chúng cụ thể dùng cái gì hấp dẫn chim trống. Nhưng hắn hiểu rõ lông đuôi thiếu thốn rồng rộc khẳng định hấp dẫn không được chim trống. Nó thành bầy chim bên trong khác loại, đồng thời dạng này còn sẽ không ảnh hưởng chim mái bay lượn cùng ăn. Là một cái vừa có thể bảo trụ mạng của nó lại có thể để nó không cách nào đi thông đồng chim trống phương pháp đặt ở nhân loại trên người. Này tương đương với cạo chọc. Lão Dương kỳ thật muốn cho Mã Kim Sen cạo cái đầu chọc. Bảo Cường ca bị khi phụ thật thê thảm, so với này chim trống còn thảm. Quả nhiên, hắn đem chim thả đi trở lại nhà trên cây bên trong tiếp tục xem. Một lát sau gãy đuôi chim mái lại bay trở về. Còn muốn tiến tổ chim. Này tổ chim bên trong đã có người mới. Lúc trước kia chim trống bay trở về sau không bao lâu có một cái chim mái cùng nó song túc song phi. Gãy đuôi chim mái lại bay về phía một cái khác xào huyệt. Chờ đợi tại cửa ra vào chim trống không chút do dự đưa nó đuổi đi. Trời chiều xuống núi, sinh mệnh thụ cấp tốc âm trầm xuống. Nhánh cây lá cây chặn còn sót lại quang mang. Dương Thúc Bảo đi móc một chút hoa quả, cắt ra màu da cam quả xoài thịt, chanh hồng cây đu đủ thịt, màu trắng rắn thịt quả cùng một chỗ trộn lẫn cái salad. Hôm qua ban tiểu nông trường mổ heo tới, Dương Thúc Bảo làm một chút thịt heo trở về. Hôm nay hắn xem trong nhà có vụn bánh mì, liền muốn làm Nam Phi đồ ăn, cà rốt heo nướng eo thịt. Vườn rau bên trong trồng trọt cà rốt đã chín. Hắn đào ra một cái đến lột đi vỏ từ bên trong xé rách tầng tiếp theo thịt nếm nếm. Cà rốt thịt thanh thúy hơi ngọt, chỉ có rất nhạt vị cay, có thể dùng tới làm hoa quả ăn. Hắn mang theo cà rốt cùng ớt xanh trở về, cắt nát cà rốt cùng ớt xanh. Hắn đi đến cổ vũ thêm vụn bánh mì thêm quả sung mảnh vỡ, lại dùng chanh tương cùng lòng đỏ trứng quấy, cuối cùng dùng từng mảnh nhỏ lợn eo thịt cuốn lại, lò nướng bên trong nướng nửa giờ. lợn eo thịt biến thành màu trắng, nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi. Dương Thúc Bảo bưng lợn eo thịt cùng salad lên cây. Sau đó hắn vừa thò đầu ra, Dương Tiểu Hắc liền phẫn nộ kêu lên. Tiếng kêu hoàn toàn như trước đây mềm manh. Lão Dương giật mình, hắn quên đem báo nhỏ cho dẫn đi. Dương Tiểu Hắc trên sàn nhà bò lên đến mấy mét. Sau lưng có hay không khô cạn nước đọng? Không biết nó là không nín được nước tiểu vẫn là dọa nước tiểu. Dù sao lão Dương lần thứ nhất nhìn thấy có chứng sợ độ cao báo. Dương Thúc Bảo đành phải đem Dương Tiểu Hắc ôm chuẩn bị đưa tiễn đi. Dương Tiểu Hắc lại không chịu đi, duỗi ra móng vuốt gắt gao kéo lấy y phục của hắn, nhìn chằm chằm heo nướng eo thịt xem. Báo săn móng vuốt không giống mèo như thế có thể thu hồi đi. Cho nên trưởng thành báo săn móng vuốt tương đối độn, bị mài không đủ sắc bén. Nhưng Dương Tiểu Hắc là báo nhỏ, lúc này móng vuốt vẫn còn tương đối sắc bén. Lập tức ôm lấy hắn áo thun, Dương Thúc Bảo không cần đưa tay nâng nó. Nó liền dựa vào móng vuốt cho treo lại. Không có cách, hắn lại đem Dương Tiểu Hắc buông xuống. Dương Tiểu Hắc tiếp tục cầu trên mặt đất. Nó giữ dằn vỗ vỗ sàn nhà, tính tình rất táo bạo. Dương Thúc Bảo cười kéo ra một mảnh thịt cuốn nhường gió đêm thổi mát, sau đó đặt ở trước mặt nó. Dương Tiểu Hắc ấn xuống thịt xé rách đứng lên, nhìn xem nó ăn thơm ngọt. Lão Dương cười cũng thơm ngọt. Ngươi có thể chậm rãi trưởng đi, chờ ngươi trưởng thành lại cho ta như vậy không có quy củ. Xem ta như thế nào đánh ngươi. Lợn eo thịt rất non, dầu mỡ bị nướng đi ra, từng giọt rơi vào trong mâm, gần như trong suốt. Dương Thúc Bảo trực tiếp dùng tay bắt, cầm một đầu thịt nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Lợn eo thịt mềm mà mềm, thức ăn bên trong hấp thu dầu nước hương cay mang ngọt. Dương Thúc Bảo ăn một miếng nhịn không được thở phào một cái. Ăn ngon. Sinh mệnh thụ bên trên dần dần mất đi tia sáng. Dương Thúc Bảo chuẩn bị bật đèn. Lúc này theo tán cây chỗ sâu xuất hiện một chút lấp lóe điểm sáng. Lóe lên, huỳnh quang huyễn lệ, đom đóm. Dương Thúc Bảo vài ngày không đến sinh mệnh thụ trải qua muộn rồi. Không nghĩ tới trên cây đã có đom đóm. Tia sáng càng ngầm, tiểu trùng càng nhiều. Bọn chúng mới đầu tùy tiện bay lượn, cuối cùng bay đến nhà trên cây bên trong. Dương Thúc Bảo rất kinh hỉ. Sinh mệnh thụ bên trên có ong vò vẽ, có vô số chim bay. Lại còn có thể xuất hiện đom đóm. Đây là cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Đom đóm là ong vò vẽ cùng chim đồ ăn. Nhìn thấy đom đóm xuất hiện, Lucy cũng xuất hiện. Nàng ngồi tại trên trạc cây quơ hai cái mảnh khảnh mọc chân móc một mảnh lá cây khoan thai thổi lên. Tiếng còi, càng nhiều đom đóm hướng nàng bay đi. Gió đêm gợi lên lá cây lắc lư, phiến lá vuốt ve, tiếng sàn sạt, giống như là tiếng còi nhạc đệm. Lucy màu xanh lá tóc dài bay múa theo gió động, đom đóm ngay tại nàng phát khe hở bên trong nhẹ nhàng bay. Giống như là tóc của nàng đang nháy tránh phát sáng. Giờ khắc này Dương Thúc Bảo minh bạch, nguyên lai tinh linh là cái dạng này nha. Hắn cũng minh bạch, này một ít đom đóm có thể còn sống sót hẳn là Lucy công lao. Nàng bảo vệ rất nhiều sâu nhỏ. Dương Tiểu Hắc đứng lên, lần theo nhánh cây bò tới Lucy bên người ngồi xuống, sau đó đem đầu đặt ở trên đùi của nàng. Sắc trời đen nhánh, nó nhìn không thấy khoảng cách dưới mặt đất độ cao, cũng liền chẳng phải sợ độ cao. Còn có một số đom đóm bay ở Dương Thúc Bảo bên người. Hắn nghe tinh linh chạm canh gác vui, ăn thịt nướng cùng hoa quả, lại hưởng thụ ướt át gió đêm. Một ngày ủ rũ biến mất vô tung vô ảnh, Lucy thổi một cái giờ mới dừng lại. Dương Tiểu Hắc ghé vào nàng trên đùi ngủ say. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy báo nhỏ đưa tiễn sinh mệnh thủ. Dương Thúc Bảo lại trở lại trong phòng ngủ đầu mượn nạp điện đèn bàn đến xem sách. Ban đêm không tính yên tĩnh, có dã thú gầm nhẹ truyền đến. cũng có chim chóc cánh uịch tiếng cùng chiêm chiếp tiếng kêu. Nhưng Dương Thúc Bảo không cảm thấy ầm ĩ. Hắn xem mệt mỏi sau nhắm mắt lại liền đi ngủ. Trên sinh mệnh thụ đi ngủ kiểu gì cũng sẽ ngủ rất tốt. Liên mộng đều không có. Sau khi tỉnh lại, lão Dương tinh lực dồi dào, hướng phía đông phương tới một bộ quân thể quyền. Mặt trời mọc đông phương hồng thắng hỏa. Dương Thúc Bảo đánh xong quyền sau gặp Doris, nữ tiến sĩ đối với hắn cười nói. Chúng ta cho ngươi xin tài trợ xuống tới. Ngươi vận khí rất tốt. Tổng bộ trả lời chính là hai cấp A tài trợ. Từ dưới cái tuần bắt đầu, mỗi cái tuần ngươi có thể thu được 10 vạn ren. Tương đương xuống tới mỗi tháng là 40 vạn ren. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.